SNS48, CNZ48, Tứ Đại Cầm Thú và Tứ Đại Hoa Khôi. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao kỳ đệ còn chưa đến? Trương Hân tựa vào bàn đá. Không phải nói lúc nhàn hạ sẽ nói chuyện với nhau sao? Trần Kha cầm lấy cái đĩa rồi ném vào miệng một khối điểm tâm. Buổi sáng hôm nay ta đến phòng nàng ta cũng không thấy nàng ta đâu. Ai biết nàng ta chạy đi đâu? Vương Dịch bắt chéo hai chân, tựa lưng lên cột đình. Ngoài chỗ Mộng Giao nhà nàng thì nàng còn có thể đi đâu? Tên đồng tính không có nhân tính. Chúng ta còn định đi dạo cùng nhau. Thật là, Trương Hân bĩu môi, cũng ném một khối điểm tâm to vào miệng. Hà hà, ngươi nói xem, có thể nào đêm qua hai người các nàng làm chuyện kia rồi không? Trần Kha lườm Trương Hân một cái. Ngươi nói xem, thân hình phẳng lì kia của kỳ đệ. Có thể sao? Không nhanh như vậy. Vương Dịch tay chống cằm. Mộng Giao không phải là người nóng vội. Mộng Giao không phải không có nghĩa là kỳ đệ cũng không phải. Kỳ đệ mà cầm thú lên thì cũng rất cầm thú. Trương Hân biện giải thay Viên Nhất Kỳ. Huống hồ ngày hôm qua còn xem nhiều AV như vậy. Kỳ đệ nhất định xuân tâm nhộn nhạo, không thể tự chủ, nói xong còn cười cười ái muội. Ta thấy ngươi đang nói chính mình phải không? Vương Dịch châm chọc, Trương Hân hừ lạnh một tiếng không có trả lời. Này này, đừng nói nữa. Các ngươi nhìn ở đó. Trần Kha hai mắt phát sang, chỉ tay vào sân tiểu viện của Mộng Giao. Giờ này kỳ đệ lại đi ra từ đó. Bước đi loạn choạng, hai mắt vô thần. Buồn bã ỉu xìu, quay đầu nhìn hai người đang kinh ngạc. Có lẽ nào, Vương Dịch vươn cổ, kỳ đệ sẽ không thất thân chứ? Chẳng lẽ bị Mộng Giao đẩy lại? Trương Hân nhảy dựng lên. Quả nhiên là như thế mà. Ta biết mà, kỳ đệ sao công nổi Mộng Giao? Ba người nhìn lẫn nhau. Chẳng lẽ họ còn chưa nghĩ đến thì Viên Nhất Kỳ đã bị như vậy? Ôm tâm lý kích động với mục đích xem kịch vui. Ba người nóng lòng đợi Viên Nhất Kỳ đi tới. Viên Nhất Kỳ chỉ cảm thấy cả người không chút sức lực như say rượu. Đi đường cũng lâng lâng. Nếu không phải hôm nay có hẹn với mấy cầm thú kia thì giờ nàng vẫn còn ngủ trong phòng Mộng Giao rồi. Mệt mỏi quá, người mệt muốn chết. Quả thực là kiệt sức cả về thể xác và tinh thần. Nhớ tới chuyện đêm qua, quả thực có thể coi là gặp phải ác mộng. Thật không thể ngờ được, Mộng Giao lại đối xử với nàng như vậy. Quả thực buồn cười, thật sự là một đêm nghĩ lại mà kinh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngươi còn định đi sao? Mộng Giao nói một câu đã trực tiếp nhốt Viên Nhất Kỳ vào 18 tầng địa ngục. Chẳng lẽ mình nhìn nhầm người? Mộng Giao sao lại thú tính đầy mình? Muốn tấn công mình như thế? Nhìn Mộng Giao chậm rãi đi tới. Viên Nhất Kỳ chỉ cảm thấy mình cách cái chết không còn xa. Lần đầu tiên làm thủ. Về sau còn có cơ hội công sao? Không phải nàng không muốn làm thủ. Không phải nàng không muốn đưa bản thân cho Mộng Giao. Chẳng qua bình thường địa vị công thủ đều được quyết định từ lần đầu OOXX. Thi thoảng làm thủ cũng được. Nhưng làm công mới là vương đạo. Cổ tay Viên Nhất Kỳ bị Mộng Giao nắm lấy dễ dàng. Cánh tay nhỏ bé kia lại truyền đến lực đạo không thể phản kháng. Đây là sự khác nhau giữa người tập võ và người thường. Viên Nhất Kỳ khóc không ra nước mắt. Nói chuyện cũng run lẩy bẩy. Mộng Giao, ngươi muốn làm gì? Cái gì mà dục hỏa đốt thân? Đã bị dọa chạy mất một nửa luôn rồi. Tuy rằng thân thể vẫn rất không thoải mái, rất nóng bức, nhưng đúng là vẫn có thể khống chế được. Làm gì? Hừ, Mộng Giao cũng không nói lời nào. Điểm vài huyệt đạo trên người Viên Nhất Kỳ. Sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Cứ thế quảng tà ở trong này. Không lâu sau thấy Tiểu Hồng từ bên ngoài đi vào khiêng theo một cái dục dũng. Thùng gỗ chuyên để tắm.